Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 108, tơ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hạ chiều, từ xa Thôi Linh đã trông thấy Kim Nguyên đang chờ trước điện tử vi. Nàng nhớ rõ hôm nay là ngày Kim Nguyên khởi hành rời kinh. Bây giờ quay lại, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thôi Linh thong thả bước tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đại sự, a tỷ, không, bệ hạ, mau vào trong rồi nói. Kim Nguyên chẳng còn tâm trí lo nghi lễ, kéo ngay Thôi Linh vào trong điện. Thôi Linh phất tay cho lui tất cả cung nhân, rồi cùng Kim Nguyên ngồi xuống. Ta cứu được một người ngoài thành, nàng nói hiện tại ở các châu bắt đầu dần dần khôi phục việc mua bán nữ tử. Thậm chí còn có án phạt liều đẩy áp lên thân nữ tử. Giọng Kim Nguyên lạnh băng, cầu xin A Tỷ mau chóng phái kinh kỳ vệ đến ứng cứu. Thật có chuyện này ư? Thôi Linh sắc mặt tối sầm, Đại Ung đã tuyên bố bãi bỏ kỹ nữ tịch. Buôn bán nữ tử chỉ có thể ghi vào nô tịch, nhưng ngay cả nô tịch cũng bắt buộc phải đăng ký qua các châu phủ. Trừ phi, những cô gái kia vốn không phải nô tịch, mà là gái lầu xanh, ba chữ ấy với nàng chẳng khác nào một nhát đao khứa tận xương tủy. Thôi Linh hít sâu một hơi, rồi lập tức cất cao giọng. Người đâu? Kinh kỳ vệ lập tức tiến vào, cung kính cúi đầu. Bệ hạ có điều chi phân phó, mau truyền Huyền Diên tướng quân. Tuân mệnh. Chẳng mấy chốc, Huyền Diên mặc giáp, vội vã chạy đến điện tử vi. Trong lúc chờ đợi, Kim Nguyên tranh thủ kể rõ thân phận nữ tử được nàng cứu cho Thôi Linh nghe. Người ấy tên là Lưu Khéo, vốn xuất thân từ nhà thợ săn trong núi, phụ thân nàng từng là ngộ tác thuộc hình bộ. Năm xưa, vì kết quả nghiệm thi sơ suất, suýt nữa khiến án oan, nên bị tước quan chức. Ông uất ức đến mức buồn bực mà qua đời. Lưu Khéo dẫn mẫu thân rời khỏi Kinh Kỳ Thành, lánh vào núi sâu vùng Kinh Giao. Vài ngày trước, đại quân công thành, nàng liền cùng mẫu thân ẩn mình nơi hang động trong núi để tránh hỏa. Vì luôn canh cánh trong lòng về cái chết của phụ thân, nàng bí mật điều tra vụ án năm ấy. Không ngờ chưa tra ra chân tướng thì lại phát hiện một đường dây buôn người phi pháp. Lần theo manh mối, không ngờ lại rơi vào hiểm cảnh mà nàng không đủ sức đối phó. Hành tung bị lộ. Bọn buôn người lập tức truy sát. Nếu không nhờ nàng thuộc địa hình nơi này như lòng bàn tay, e rằng đã bỏ mạng nơi hoang sơn rồi. Chuyện lớn như thế, tuyệt đối không thể trì hoãn. Thôi Linh lập tức hạ lệnh, Huyền Diên lập tức mang theo 1.000 kinh kỳ vệ đến bến đò 7 dặm ngoài Kinh Giao. Hai chiếc thuyền buồm kia có đánh dấu mây xanh, Kim Nguyên sốt ruột bổ sung. Thôi Linh tiếp lời, giọng rắn giỏi, bắt tất cả lại cho ta. Nếu kẻ nào chống đối liền giết không tha. Rõ, Huyền Diên lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Thôi Linh quay sang Kim Nguyên. Lưu Khéo hiện ở đâu? May mắn nhờ A Tỷ cho người lợi hại đi theo. Ta đã an bài đưa nàng về phủ huyện chủ rồi. Kim Nguyên thấy Thôi Linh cởi bỏ cổn phục, lập tức hỏi. A Tỷ, người định xuất cung sao? Bọn chúng dám làm điều tàn độc như vậy, tất phải có tay trong chiều. Một khi trẫm hạ lệnh bắt người, tất sẽ kinh động đến bọn chúng, ắt hẳn sẽ có phản ứng. Giờ địch trong tối, ta ngoài sáng, thế của ta là yếu, nhưng trẫm không thể để bọn họ qua mặt, hãm hại dung quân. Trước buổi công thẩm, trẫm có vài điều cần phải âm thầm làm rõ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhìn rõ những kẻ nào sẽ lấy cớ gì để đùn đẩy, che đậy. Hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, bản án năm xưa của phụ thân Lưu Khéo, quá nửa cũng là một vụ oan án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bộ vừa bổ sung xong nhân sự, hộ bộ cũng vậy, còn hình bộ. Cũng đến lúc phải chỉnh đốn một phen rồi. Khó khăn nhất không phải là lên ngôi danh chính ngôn thuận, mà là sau khi lên ngôi, phải đối mặt với cái cục diện thối nát như rẻ rách này. Toàn triều mục nát, bách tính khó lòng an ổn. Sau đó, Thôi Linh lệnh cho Ngân Thúy tìm cung y phục thường dân, rồi dẫn nàng cùng Kim Nguyên trở về phủ huyện chủ. Đại Đại mỗi khi xong công vụ đều sẽ ghé qua phủ huyện chủ để thăm Uyên Uyên. Lúc ấy vừa khéo trông thấy Thôi Linh giá lâm, liền vội vàng nghênh đón. Tham kiến bệ hạ. Thôi Linh nghe Kim Nguyên thuật lại đầu đuôi sự việc, biết không làm lỡ việc công, nàng cũng không hỏi thêm. Kim Nguyên lập tức hỏi người hầu trong phủ, thị vệ trong phủ chỉ về phía hậu viện, miễn lễ, Lư cô nương hiện ở đâu? Bẩm huyện chủ, nàng đang cùng cô nương Uyên Uyên ở hậu viện. Cùng nhau, Thôi Linh nghe ra chút đầu mối, liền dẫn người rẽ sang hậu viện. Lúc này, Lư Khéo vẫn còn quấn băng trên người, nhưng đôi mắt lại sáng trong vô cùng. Nàng áy náy nhìn Uyển Uyển, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, 3 năm trước ta đã không thể cứu được muội muội của ngươi." Uyển Uyển chấn động, lặng người nhìn nàng, "Ngươi nói vậy là ý gì?" "Đêm đó, ta vừa bán xong mồi săn trở về núi, thì bắt gặp 3 gã đại hán đang đuổi theo một cô nương. Lúc đó Lư Khéo chỉ mới 15 tuổi, dù là thợ săn, nàng cũng chẳng phải đối thủ của 3 gã kia. Nhưng nàng không thể khoanh tay đứng nhìn cô nương kia gặp nạn, bèn mưu trí bắt chước tiếng sói tru, khiến 3 kẻ đó cảnh giác, tưởng gần đó có sói hoang nên cầm gậy phòng bị. Thừa lúc ấy, nàng nhanh chóng tiến lại gần cô nương kia, vốn định khuyên nàng sớm quay về kinh, chớ nên nấn ná ở vùng ngoại ô. Nhưng nàng nhìn thấy có nha sai hình bộ áp giải phạm nhân đang ngồi uống trà ở quán gần bến đò, nghĩ bụng đã có quan sai, cô nương kia hẳn sẽ được an toàn. Chính suy nghĩ sai lầm ấy khiến nàng không chủ động đến nói chuyện với cô nương kia. Sáng hôm sau, nàng nghe tin có cô nương chết trong rãnh nước ngoài đồng. Vì việc đó canh cánh trong lòng, thấy hình bộ không điều tra tiếp, nàng liền tự mình lặng lẽ lần theo manh mối. Sau cùng biết được cô nương đó tên là Cỏ Thơm, mất tích cùng ngày với kinh kỳ hồng bài Uyển Uyển cô nương. So với Cỏ Thơm, Uyển Uyển nổi bật hơn nhiều. Nhiều văn nhân tự xưng phong nhã từng lấy bút vẽ chân dung nàng, vì thế tại các tiệm tranh ở kinh kỳ, nơi dễ thấy nhất đều treo hình nàng. Án mất tích của Uyển Uyển, Tú Bà cũng đã báo quan. Vậy nên ai từng thấy tranh ấy đều khó lòng quên được dung mạo nàng. Ánh mắt Uyển Uyển siết chặt, giọng nói run run. "Ngươi nói là Cỏ Thơm, đúng, chính là nàng." Lư Khéo nghiêm trọng gật đầu. Uyển Uyển vội hỏi, "Ngươi biết ai giết nàng không?" "3 năm trước thì không, nhưng 3 năm sau, có lẽ là bọn họ." Lư Khéo đáp, giọng trầm lặng, mây xanh bang, Uyển Uyển chưa từng nghe đến cái tên này. Đừng nói là Uyển Uyển, ngay cả Đại Đại cũng chưa từng nghe qua. Lư Khéo nghiêm mặt, 3 năm trước, bọn chúng chưa gọi cái tên này. Danh xưng ấy chỉ mới xuất hiện gần đây. Gần đây, Thôi Linh rốt cuộc không nhịn được, cắt lời nàng. Lư Khéo nhìn người phụ nữ mặc y phục cung tỷ kia, chưa kịp hành lễ. "Lư cô nương, vị này là bệ hạ." Kim Nguyên nhẹ giọng nhắc, đôi mắt Lư Khéo sáng lên. Nàng không ngờ một kẻ như mình cũng có thể diện kiến đương kim nữ quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao năm đè nén, giờ phút này ước nguyện trong lòng vỡ òa, vành mắt đỏ hoe, nàng quỳ phịch xuống, dập đầu 3 cái, giọng khàn đặc. "Cầu xin bệ hạ phúc thẩm lại vụ án năm xưa của phụ thân thần. Người làm ngỗ tác cả đời, luôn cẩn trọng chu toàn, tuyệt đối không thể sai sót trong việc giám định nguyên nhân cái chết." Thôi Linh đưa tay đỡ nàng dậy, "Mau đứng lên, trẫm sẽ điều tra từng việc một, giải quyết rành mạch." Rồi nàng nhìn sang Uyển Uyển đứng một bên, thầm nghĩ cô nương này trời sinh nhan sắc mị hoặc, nếu 3 năm trước không mất tích, thì hoa khôi kinh kỳ có lẽ đã chẳng phải là Đại Đại. Uyển Uyển cảm thấy ánh mắt nữ quân đang dò xét, tự thấy thất lễ, vừa định quỳ xuống, liền bị Thôi Linh đỡ lại. Nàng sửng sốt, không thể tin vị thiên tử đại ung đường đường lại bằng lòng nâng đỡ kẻ hèn mọn như nàng, chỉ biết đứng sững người, ngơ ngẩn nhìn. Thôi Linh mỉm cười dịu dàng, "Đã trở về đại ung, thì cũng như trở về nhà. Chỉ cần ngươi không muốn, sẽ chẳng ai có thể ép buộc ngươi quay lại nơi ấy." Dứt lời, nàng liếc nhìn Đại Đại một cái, tiếp lời. "Đây là ân thưởng mà trẫm ban cho Bùi Thị Lang." Uyển Uyển chưa từng được người ngồi trên cao đối đãi như vậy, đôi môi khẽ hé ra, nhưng bỗng chốc lại chẳng biết phải nói gì. Sợ nàng nhiều lần thất lễ, Đại Đại vội bước đến, đỡ nàng đứng vững, cùng nhau cúi đầu tạ ơn. "Thần cảm tạ ân thường của bệ hạ." Thôi Linh hiểu rõ nhưng không vạch trần, quay sang Lư Khéo. "Vụ án của cha ngươi, trẫm sẽ đích thân xem lại hồ sơ hình bộ. Nếu đúng là oan án, trẫm nhất định cho ngươi một lời công đạo." Lư Khéo nghẹn ngào đáp, "Tạ ơn bệ hạ, việc cấp bách trước mắt là chuyện ngươi đang điều tra gần đây." Trong lòng Thôi Linh dấy lên linh cảm, đây không chỉ là một vụ án lẻ tẻ. Tựa như mây đen lặng lẽ kéo đến trước cơn bão, ngoài mặt yên ả, kỳ thực ngầm giấu sóng gió. Triều đình có quy tắc của triều đình, nếu bên dưới có kẻ dám coi trời bằng vung, làm hại nữ tử đại ung, thì đó là chuyện trọng đại. "Ngươi kể lại cho trẫm nghe, còn tra ra những gì về mây xanh bang?" Lư Khéo gật đầu, "Trước kia Thảo Dân, trẫm đang cải trang xuất cung, không cần giữ lễ tiết. Cứ xưng là, ta, Là được rồi, Thôi Linh cắt lời, nhẹ nhàng nhắc nhở. Lý khéo hít mũi một cái, khàn giọng tiếp lời. Trước kia ta tưởng đám người môi giới này chỉ là bọn ngoại bang, chuyên làm điều ác tại Đại Ung rồi bán nữ tử sang Đại Hạ hoặc vùng Trạch làm nô lệ. Nghe đến đây, thân thể Uyển Uyển khẽ run lên, Đại Đại siết chặt vai nàng, nhẹ nhàng vê, lòng bàn tay truyền sang hơi ấm khiến nàng không khỏi nghiêng mắt nhìn sang. Đại Đại dịu dàng lắc đầu, như muốn nói, chuyện đã qua rồi. Sống mũi Uyển Uyển chợt cay xè. Từ khi nghe Lư Khéo kể về cái chết của Cỏ Thơm, nàng đã biết, năm đó quả thật là một hồi hiểu lầm. Nhưng nếu đã vậy, tại sao năm đó Đại Đại lại không đến theo hẹn? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng bất giác liếc sang Kim Nguyên, rồi lại hướng về phía nữ quân Đại Ung Thôi Linh. Tuy là thiên tử cao cao tại thượng, nhưng nàng ấy sẵn lòng hạ mình lắng nghe lời kêu oan của bá tính, dù là với thân phận của những nữ tử phong trần như các nàng, cũng không hề tỏ ra khinh thường. Trái tim Uyển Uyển chợt dâng lên một niềm cảm kích dịu dàng. Lúc này nàng mới hiểu, vì sao Đại Đại có thể khoác lên quan phục nơi Đại Ung, đường đường chính chính mà đứng giữa triều đình, hóa ra là nhờ có một vị nữ quân như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, chỉ cần có mua bán, ắt sẽ có dòng tiền lưu truyền. Lư Khéo dẫu không thể thâm nhập vào tận trong mây xanh hội, nhưng nàng đã âm thầm theo dấu những kẻ áp vận ngân lượng, dò xét xem những đồng tiền nhuốm máu ấy chảy về đâu. Ta đã ẩn thân suốt mấy tháng, cuối cùng cũng chờ được hai lần. Phát hiện số bạc kia được chia làm hai đường, một hướng chảy về Lễ Bộ, một hướng chảy đến Tề Châu. Không phải là Đại Hạ hay vùng đầm lầy. Kết luận này khiến ai nấy kinh hãi. Tề Châu cái tên ấy trong lòng Thôi Linh không khác gì một hồi phong ba lớn. Lễ Bộ và Tề Châu đột ngột bị lôi vào vụ án này, lại thêm việc Hứa viện trưởng của Thái Y viện tình nguyện trở thành tội phạm truy nã để cứu Thôi Tùng. Thậm chí dùng đến Hứa thị thiếu chủ Hứa Uyên làm con tin cũng không chịu giao người. Rồi lại thêm biến cố bất ngờ nơi Tề Châu, khiến cho thế tử thật sự tử vong không rõ nguyên do. Tất cả những sự việc này đan xen thành một mối, khiến Thôi Linh không thể không đề phòng. Nàng biết, đây tuyệt đối không chỉ là một vụ án đơn lẻ mà ở Tề Châu có kẻ dã tâm mút trời, mà Lễ Bộ cũng đã nhúng tay. Thôi Linh trầm giọng xác nhận, Lư cô nương, thì chắc chắn số bạc ấy thật sự vào Lễ Bộ. Ta có thể ngửa mặt lên trời mà thề, ta tận mắt nhìn thấy chúng đẩy dương bạc vào con ngõ phía sau phủ thị lang Lễ Bộ. Lễ Bộ thị lang, ánh mắt Thôi Linh trầm xuống, trong lòng đã có kế hoạch xử trí đám người không an phận kia. Đúng lúc ấy, Uyển Uyển bất ngờ quỳ xuống, khàn giọng nói. Bệ hạ, ta có việc muốn tố cáo. Đại hạ mật thám, đúng không? Thôi Linh thản nhiên nói. Uyển Uyển không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng đầy kinh ngạc. Thôi Linh nhếch môi cười nhẹ. Lý Thất bị giam vào thiên lao, chẳng bao lâu sau đã khai. Sắc mặt Đại Đại tái nhợt, nhìn Thôi Linh rồi lại nhìn Uyển Uyển. Kim Nguyên khó chịu nói. A tỷ, tỷ đã sớm thẩm ra rồi, thế mà còn để muội đi Đại Hạ điều tra. Muội đi quá gấp, trẫm không kịp phái người ngăn lại. Thôi Linh nói rất thật, may mắn thay, muội lại gặp được Lư cô nương tự mình trở về. Kim Nguyên phụng phịu bĩu môi. Thôi Linh khẽ chạm vào chóp mũi nàng, cũng coi như lập được một công lớn. Tác giả có lời muốn nói, trận chiến với Đại Hạ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ở Tề Châu, vẫn luôn có sóng ngầm cuộn chảy. Thôi Linh sẽ vạch trần một góc sự thật tại Tề Châu, sau đó giao lại cho tuyến cốt truyện chính. Tuy rằng câu chuyện có nhân vật chính và nhân vật phụ, nhưng nếu chỉ một người gánh vác, sao có thể gìn giữ cả thiên hạ? Vì vậy, những cô nương khả ái này cũng phải lần lượt lộ diện. Đây chính là một câu chuyện mà các nữ tử bằng vào chính nghĩa, đường đường chính chính viết nên trang sử, hy vọng mọi người sẽ yêu thích. So tâm, cách chương.